Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 36. Giải tỏa, quyết đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Tỷ số 2 chai, không bô vào lúc này. Miyuki đã hoàn toàn tỉnh táo lại, dự định muốn vững vàng tìm kiếm Kominato Ryosuke kẽ hở, sau đó một đòn tuyệt sát rớt hắn, nhưng hắn không biết. Ở hắn đi tới Picture Khâu đồng thời, đảm nhiệm trọng tài chính Chris cũng ở cho Kominato Ryosuke nghĩ kế dưới một câu. Gần đủ rồi, Kominato Ryosuke trên mặt trông mỉm cười dáng dấp, cười đều sắp không nhìn thấy con mắt của hắn. Ta cảm thấy cũng là cùng Sawamura loại này trong tay ngắt lấy vài loại vũ khí Picture đánh với. Dây dưa là vô cùng nguy hiểm, coi như Kominato Ryosuke đối với mình vung chày kỹ xảo có lòng tin, cũng sẽ không mạo muội như thế làm, dù sao thường ở bờ sông đi. Vậy có không thấp hài Sawamura cùng Miyuki nghĩ tới là làm sao có thể bắt chai ao. Hoặc là sáng tỏ bay cao cùng đập trúng bóng, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể nói tự mình giải quyết đối thủ. Mà Kominato Ryosuke nghĩ tới cũng rất đơn giản, hắn chỉ có vững chắc đem cầu đánh ra đi tới mới coi như chiếm gôn, vì lẽ đó chờ Miyuki lúc trở lại. Kominato Ryosuke nắm đoàn chày, nhắm vào Sawamura đưa tới thứ nhất cầu liền chuẩn bị đánh. Đương nhiên, lấy kỹ xảo của hắn, Miyuki là không nhìn ra cái gì kẽ hở hai chai bị truy bước. Chỉ cần cầu tiến vào strike zone, Kominato Ryosuke nhất định phải muốn vung chày dưới một cầu. Góc trong lên floater, quỹ đích bóng muốn cao. Vị trí này, Kominato Ryosuke vẫn là không tốt lắm, vung chày hơn nữa lên floater cũng rất khả năng đánh ra bay cao cầu picture trên gò. Sawamura khẽ gật đầu, sau đó ném bóng ra tay, vèo. Nhìn thấy Sawamura ném bóng ra tay, bên này Kominato Ryosuke cũng quả đoán vung chày. Hắn vung chày hoàn toàn là thân thể phản ứng tự nhiên, đại não hoàn toàn không có suy nghĩ cái gì. Binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, rơi vào khoảng chừng gôn 1,2 trong lúc đó vị trí, sau đó rơi xuống đất đàn hồi ở đập lớn lên. Chris gật gù. Hít. Này cầu toán hít là không có bất cứ vấn đề gì. Miyuki sắc mặt hơi khó coi. Vừa cái kia một cầu, Kominato Ryosuke liền chưa hề nghĩ tới muốn dây dưa sớm biết. Hắn phối siêu tốc bóng thẳng, trực tiếp đổi chết Kominato Ryosuke. Đáng tiếc thế giới này không có nếu như. Khi hắn cho rằng Kominato Ryosuke sẽ chọn dây dưa thời điểm, là không thể để Sawamura vẫn ném siêu tốc bóng thẳng. Loại kia cầu đối với Picture ngón tay, gánh nặng quá to lớn. Nếu như không phải nếu như vậy, cái kia Sawamura hoàn toàn có thể đem hết thảy muốn ném bóng thẳng toàn ném siêu tốc bóng thẳng. Tin tưởng nếu như nói như vậy, Sawamura ném bóng thực lực tuyệt đối sẽ nâng cao một bước, mặc kệ Sawamura cùng Miyuki cỡ nào không muốn ở Yuki trước có batter chiếm gôn, thế cục bây giờ vẫn như cũ là như vậy. No out chiếm gôn trên có người bọn họ nhất định phải ở ván cờ này thế giới. Cùng Yuki chết khái Picture trên gò, Sawamura đấu trí không giảm cát chơ vị trí. Miyuki cũng là nhiệt tình 10 phần, hầu như đuổi tới một vòng giống như đúc tình huống, để cho hai người tất cả đều hết sức chăm chú chuẩn bị cùng Yuki chính diện quyết thắng bại. Miyuki trầm ngâm một hồi, cho Sawamura đánh ra thứ nhất cầu ám hiệu góc ngoài cực hạn lên floater. Sawamura hiện tại nắm giữ quỹ tích bóng, hầu như không có có thể 100% áp chế Yuki Tetsuya. Muốn giải quyết hắn, biện pháp tốt nhất chính là kết hợp phối cầu đến nhiễu loạn Yuki sự chú ý Picture trên gò. Sawamura theo bản năng trao mày, hắn mơ hồ có một loại linh cảm không lành, có thể để hắn nói, hắn lại không nói ra được là tại sao. Hữu tâm lắc đầu, nhưng hắn lại cảm giác mình lắc đầu không ý nghĩa. Kỳ thực mặc kệ Miyuki hợp với ra sao cầu yuk thì đều có bắn trúng độ khả thi, chỉ cần bọn họ đem cầu quăng vào strike zone liền tránh khỏi không được nguy hiểm như vậy. Đã như thế cũng chỉ có thể dùng ném bóng đến chính diện quyết thắng bại. Nhìn Yuki Seido 3 năm mài rũa vung chày càng xuất sắc, vẫn là Sawamura chính mình ném bóng càng xuất sắc. Hiểu ra điểm này, Sawamura thở một hơi thật dài, sau đó cả người một lần nữa trở nên bắt đầu ác liệt. Đơn thuần từ picture cùng batter trên khí thế xem, Sawamura còn mơ hồ đè lên Yuki. Nếu người nghĩ vậy thì đến đây đi. Vèo, màu trắng tiểu cầu bay vụt hướng ra phía ngoài góc batter box lên. Yuki chờ cầu thời điểm vẫn không nhúc nhích. Vào lúc này bóng chày chính đang không ngừng tiếp cận batter trong tay đến rồi. Batter box lên, phảng phất pho tượng bình thường. Yuki đột nhiên tỉnh lại, ở trong mắt hắn ngoại trừ bay vụt mà đến màu trắng tiểu cầu cũng không còn bất kỳ những thứ đồ khác, chính là hiện tại nhìn thấy bóng chày tiếp cận, Yuki vung chày thật giống như lôi thiểm như thế vung lên nhanh, so với Sawamura ném bóng còn nhanh hơn, nhanh khó mà tin nổi. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, xuyên qua Sawamura phía sau, mạnh mẽ nện ở đập lớn lên, sau đó khảm nạm ở đập lớn trong đống đất một gậy. Hít, vòng thứ ba, năm thứ ba, tháng, này thẳng thắn dứt khoát kết quả, khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị trước, thật giống ma vương giống như vậy. Bao phủ ở năm thứ ba đỉnh đầu Sawamura, ở này tiên phong sau khi tan thành mây khói cát trơ vị trí, Miyuki khiếp sợ nhìn Yuki, vừa cái kia vung chày cũng quá kinh người đi. Nên nói không hổ là đội trưởng sao? Sawamura thua, ở đơn thuần về sức mạnh thua, không biết tên kia có hay không chịu đến đả kích. Miyuki xoay người nhìn picture trên gò Sawamura, trong lòng ác ý nghĩ, tuy nói để Sawamura cái này xú tiểu quỷ khỏe mạnh tiếp thu một hồi học trường gột rửa cũng không cái gì không tốt, nhưng mình phối cầu bị đánh thảm như vậy cũng vẫn để cho Miyuki khó chịu. Sawamura ném cái kia một cầu rõ ràng không sai, có thể sân bóng chày chính là như vậy, không phải ngươi ném được cầu thì sẽ không bị đánh ra đi, cũng không phải ngươi đánh thật hay liền nhất định có thể bắt cho ao, đây chính là hiện thực. Trọng tài chính vị trí Chris đồng dạng một mặt lo lắng nhìn Sawamura, không biết hắn có hay không chịu đến đánh bóng. Sawamura trải qua thực sự quá thuận, nếu như chịu đến đánh bóng thiết thực sự là lợi hại. Picture trên gò Sawamura đã hoàn toàn biết rõ bản thân mình thực lực bây giờ, cũng biết rõ bản thân mình hiện tại không đủ, cùng Chris tiết lộ ra ngoài tình báo quả nhiên muốn dẫn dắt Seido đánh vào Koshien, thậm chí xưng bá toàn quốc. Chỉ dựa vào như bây giờ trình độ ném bóng còn chưa đủ, là thời điểm khai phá một ít chân chính breaking ball. Hiện tại Sawamura ném bóng tuy rằng có không ít quỹ tích bóng, nhưng tổng thể lên vẫn là lấy bóng thẳng hệ vì là chuẩn. Cái này cũng là Kominato Ryosuke cùng Yuki có thể tinh chuẩn bắt giữ hắn ném bóng nguyên nhân. Cao trung toàn quốc hào môn bên trong như Yuki như vậy batter khả năng không phải rất nhiều, nhưng cũng chắc chắn sẽ không có muốn cùng những quái vật này giao thủ. Chỉ dựa vào bóng thẳng hệ là không đủ, bắt đầu lượt thứ tư đi, Miyuki học trưởng, phiền phức ngươi tới đây một chút, ta có đồ vật muốn thử nghiệm một hồi. Sawamura quyết định chủ ý muốn khai phá chân chính breaking bo aha oha. Đối với này Masuko Turo bạn học là hết sức không vừa lòng, hắn vẫn không có lên sân chiến đấu làm sao liền kết thúc. Một bên khác, từ nhỏ kẻ điên bạn học bắt đầu tản tin tức, đến Kataoka nhận được tin tức tới rồi, đây là cần thời gian Sawamura bọn họ muốn bắt đầu lượt thứ tư thời điểm.